Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2567, quyết đấu đế tử. Đế tử ở niên đại này thuộc về kinh khủng nhất tuổi trẻ cường giả một trong. Hung danh hiển hách, ngoại giới nghe đồn có thành đế độ khả thi. Hắn hơi giơ tay nhấc chân đế uy cuồn cuộn trên trời dưới đất. Thân thể càng là hiện ra ngập trời đế khí. Hắn quả thực không giống như là một phàm nhân, mà như là một vị tuổi trẻ đại đế. Liền là hắn nói hắn là một vị đại đế truyền thế. Sợ là tin tưởng người cũng nhiều vô cùng. Đế tử cơn giận, rời sông lấp biển, nhật nguyệt tinh đấu đều ở rì rào rung động. Dưới cơn nóng giận quần hùng thần phục, ngập trời bão táp ngang qua mà đi, phảng phất một vị tuổi trẻ đại đế đang ra tay, uy thế vô cùng. Tình cảnh này để người xung quanh kinh hãi. Đạo chủ quá ngông cuồng, một hai lần khiêu khích đế tử, dĩ nhiên nói ra cỡ này kinh thiên ngôn từ, sợ là cổ hoàng cũng không dám như vậy ngôn ngữ. Đạo chủ có cái gì dựa vào dám nói ra câu nói này, không nên gấp gáp. Lập tức liền nhìn thấy rõ ràng, hai vị bá chủ tranh đấu, sợ là phân ra cao thấp không được bao lâu thời gian. Đa số người kích động trong lòng, phi thường khát vọng nhìn thấy hai người bọn họ chém giết. Đế tử đại biểu vũ trụ này mạnh nhất tuổi trẻ cường giả, có thể nói trận chiến này có thể đại biểu vũ trụ thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất chém giết. Khó gặp một lần nha, Thích Dung đều cười cợt, đứng ở trong hư không, quan tâm trận chiến này. Đạo chủ, ngươi thực sự là đang tự tìm đường chết, cuồng ngôn không khỏi lớn quá rồi đó. Màu máu thiên bằng điên cuồng dãy giụa, nhưng là đạo lăng vẫn nắm bắt cổ của hắn. Hắn con mắt màu đỏ tươi dữ tợn một mảnh, gào thét nói, ngươi chờ chết đi, dám khiêu khích đế tử, nhất định không cách nào dễ dàng, muốn dùng tính mạng tiêu tai, ngươi cho ta thành thật một chút. Đạo lăng bàn tay dùng sức, kém chút nghiền nát màu máu thiên bằng cái cổ. Đạo lăng hành động này để đế tử triệt để nổi giận. Mảnh bầu trời này đều đang run rẩy. Vô cùng vô tận uy thế cuồn cuộn mà lên, vòm trời âm trầm lại, nhật nguyệt đều muốn trầm luôn. 10 vạn dặm ranh giới yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đây là nghẹt thở khí thế. Rất nhiều trái tim của người ta đều ở khóc thút thít, hận không thể chạy khỏi nơi này. Bọn họ cảm giác được đại họa lâm đầu. Hai đại cường giả hoành đứng ở trong hư không, xa xa đối diện, giữa bọn họ tỏa ra một loại vô hình thanh thế, vô hình sức mạnh, vô hình đại đạo, vô hình ý niệm, trong nháy mắt ngang qua vô tận thời không, trên vòm trời dưới đụng vào nhau. Tình cảnh này phát sinh thời khắc, bốn phía rất nhiều người đều cảm giác thân thể phá nát, không còn tồn tại nữa, bọn họ cái gì đều không nhìn thấy. Tựa hồ tiến vào một cái to lớn vực sâu bên trong. Răng rắc, tuổi trẻ vương giả đều sâu hít một hơi khí lạnh. 10 vạn ranh giới hủy diệt, không còn tồn tại nữa. Liền tại bọn họ khí thế đối oanh cùng nhau thời khắc, mảnh này ranh giới triệt để hủy diệt, vạn vật héo tàn, chỉ có hai vị này hằng cổ trường tồn, phảng phất hai cái thần chỉ đứng thẳng trong hư không, hoàn toàn mơ hồ. Mau nhìn, đế tử ra tay, thanh âm này quá chói tai, ai cũng không thấy rõ đế tử là làm sao ra tay. Đột nhiên bạo phát nổ vang, lệnh những người này thần hồn run lên, nguyên thần đều muốn nát tan. Đây là một loại thanh thế, một loại đủ để phát động chư thiên vạn vật thanh thế. Nương theo mênh mông như vực sâu đế uy, trong giây lát phun trào mà ra, quả thực như là dòng lũ quá cảnh, thật là khủng khiếp. Một ít tự xưng là tuổi trẻ vương giả bên dưới vô địch tồn tại đều run rẩy. Đây là một loại vô địch đại uy thế bắn ra. 10 vạn dặm hư không đều bị vặn vẹo. Rất nhiều người đều cảm giác thân thể cũng bị vặn thành bánh quai chèo. Này còn không phải nhắm vào bọn họ. Một ít yếu kém sinh linh thân thể thầm huyết, xương đều muốn nứt toác. Rốt cục có sinh linh không chịu nổi, nổ tung ở trong hư không, mơ hồ hư không, hủy diệt khí thế chảy xuôi. Hư không toàn phương vị vặn vẹo đứng dậy, làm người xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Này cũng không phải nhắm vào bọn họ, chỗ cần đến phương hướng không ngừng nát tan, phá diệt. Đạo chủ chẳng lẽ muốn ở đệ tử uy thế dưới nứt ra? Không thể, lúc này mới vừa mới bắt đầu, gấp làm gì, không thấy Thích Dung bọn họ một chút động tĩnh đều không có. Bốn phía nhóm lớn người cấp tốc lùi về sau, bọn họ trực tiếp chiến đấu quá kinh người. Đạo chủ tuyên bố để đệ tử lay động hắn, đệ tử căn bản chưa từng nhúc nhích. Lấy tự thân đại uy thế, chấn áp 10 vạn dặm tinh không, phải đem đạo chủ tiêu diệt. Đạo chủ thân thể, mạnh như thế nào? Thích Dung âm thầm cau mày. Hắn có thể nhìn rõ ràng đạo chủ liền đứng ở một cái hủy diệt vòng xoáy bên trong. Bên trong vạn phần hiểm ác, nhưng là hắn lù lù bất động. Đệ tử, liền điểm ấy thủ đoạn, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Tiên điện có thể sắp mở ra, bỗng nhiên, mảnh này đại vòng xoáy run rẩy đứng dậy. Khu vực hạch tâm bùng nổ ra như biển được đạo âm. Mãnh liệt chập trùng, một cái lại một cái đen thui khe lớn ngang qua toàn trường. Ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, nơi này triệt để hủy diệt. Chỉ có hai cái bóng hằng cổ trường tồn. Soạt, đệ tử con mắt bỗng nhiên mở to, như là hai viên đại đế chi nhãn mở ra, quang hoa sán nát một mảnh, chảy ra mờ mịt khí lưu, nương theo đế khí sông vỡ vòm trời, 10 vạn dặm ranh giới rung động ầm ầm, đại vũ trụ tựa hồ bị sông vỡ, phun trào dưới thần lực dòng lũ, thiên ti vạn lũ rơi xuống. Đế tử trong lúc nhất thời uy thế vô cùng, tựa hồ hóa thành một tôn đại đế, hoành lập ở trên vòm trời, cúi nhìn mặt đất bao la, ầm ầm, đại vũ trụ bị xé rách, này chùm sáng quá óng ánh, đây là một cái bóng trực tiếp vụt lên từ mặt đất, hóa thành một tôn có thể khủng khủng bố người khổng lồ, toàn thân vờn quanh đế khí. Quả thực như là một vị sừng sững ở năm tháng sông dài bên trong đại đế. Nhật nguyệt tinh đấu đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Muốn bắt đầu rồi, tinh không cự thú con mắt thu nhỏ lại. Quay đầu quét về phía đạo lăng. Đệ tử tuy rằng vẫn là chưa từng di động nửa bước. Thế nhưng thời khắc này hắn uy thế quá kinh người. Đế lâm cửu thiên, pháp tướng ép khóc trên trời dưới đất. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đây là đệ tử cái thế pháp tướng hội tụ, căng nứt vòm trời, vĩ đại như trời. Này thần lực cũng quá biến thái, không thiệt thòi tích lũy kỷ nguyên vô địch bá chủ. Tinh không cự thú đều hút vào khí lạnh. Này thần lực quá chấn thế, thức tỉnh thời khắc hết thảy đều bị che kín. Đệ tử pháp tướng có thể nói tuyệt thế, hoành xuyên trời, trong nháy mắt mở rộng ra che trời bàn tay lớn, ép hướng về đạo lăng, nhật nguyệt tinh đấu rung động, quần sơn núi lớn đều ở nứt toác, đệ tử một trưởng này ép khắp nhật nguyệt tinh đấu, bao phủ càn khôn đại địa, bao trùm ở đạo chủ trên đỉnh đầu, đệ tử thật mạnh, pháp lực vô cùng, những người này ngẩng đầu, con mắt run rẩy. Bọn họ nhìn thấy một cái đầu đội 9 tầng trời người khổng lồ. Đế lâm cửu thiên, vận chuyển tuyệt thế thần lực, muốn một cái tát đập nát đạo lăng. Tại sao ta cảm giác đạo chủ không địch lại? Song phương chênh lệch quá to lớn, đúng đấy. Thần lực không cách nào so sánh. Đệ tử trong cơ thể thần lực quá mênh mông, có thể nói vô cùng. Đây là đang bàn luận. Thế nhưng rất nhanh một tia âm thanh đều không có. Bọn họ nghe được cửu thiên sấm sét tiếng gầm gừ, lay động gian, càn khôn nát tan, ầm ầm ầm, phảng phất một khẩu tiên lô ở vận chuyển. Đạo lăng sau lưng trong nháy mắt nổ tung, đẩy lên một khẩu chống trời thần trụ, hóa thành một tôn thông thiên triệt địa cái bóng, toàn thể tinh lực như biển, đùng, đây là vô địch quyền ân ở vận chuyển, ầm ầm ầm thúc đẩy, quấn quanh vạn đạo lực lượng, giết nhật nguyệt tảm đạm, đem cái này cự trường trực tiếp xuyên thủng, ầm ầm ầm, đây là hai đại siêu cường pháp tướng ngang trời đối lập, một phương tinh lực như biển, một phương đế lâm cựu thiên. Mười vạn dặm ranh giới đều muốn triệt để hóa thành hắc ám vùng cấm. Cái gì đều ngăn cản bọn họ không được trong lúc đó uy thế. Tình cảnh này để vạn ngàn kỳ mới kinh sợ. Đây chính là bá chủ. Căn bản chưa từng bắt đầu giao thủ. Quang dự bọn họ bộc phát ra uy thế. Đủ để nghiền ép quần hùng. Hảo, ngươi rất tốt, đáng giá ta ra tay. Đệ tử khẽ vuốt cằm, lời bình đạo chủ, hắn rất tự phụ, thế nhưng có tự phụ tư cách. Đệ tử đã từng giết tới đế lộ chiến run rẩy, một ít không phải đặc thù tên gọi bá chủ, nhìn thấy hắn đều muốn nhượng bộ lui binh. Đến, để ta thử thách một cái thượng cổ bá chủ cường độ. Đạo chủ quay về đệ tử vẫy vẫy tay. Tình cảnh này để người xung quanh khóe miệng đều đang run rẩy. Đạo chủ khẩu khí này so với đệ tử còn muốn lớn hơn. Như ngươi mong muốn, thời khắc này, đệ tử bàn chân bỗng nhiên giơ lên đến rồi. Như là thiên giới chống trận nổ vang. Theo bàn chân của hắn giơ lên, vũ trụ càn khôn chập trùng. Đây là thần ma chi uy. Vạn linh đều muốn linh hồn xuất khiếu. Đệ tử quyết tâm, đạo chủ ngươi chết chắc rồi. Màu máu thiên bằng thấy cảnh này thời điểm cười ha ha, còn nói khoác không biết ngượng để đệ tử lay động ngươi. Ngươi có thể tiếp được một chiêu này, coi như ngươi thần thông quảng đại, đếm không hết kỳ tài không tự chủ được run lẩy bẩy. Bởi vì theo đệ tử bàn chân giơ lên, thần hồn của bọn họ đều muốn theo xuất khiếu, bị đánh giết, trong cơ thể ta tinh lực không khống chế được. Ở nghịch lưu, một ít kỳ tài đều run rẩy, trái tim của bọn họ đều muốn nứt toác. Theo đệ tử bàn chân giơ lên, trái tim của bọn họ đều muốn phá diệt. Đây là chiêu số gì? Làm sao kinh người như vậy? Thích ra người cũng truy hỏi. Bọn họ rất hưng phấn. Cảm giác đạo chủ rất khả năng muốn chiến tử ở đây. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, Thích Dung bình tĩnh nói. Hẳn là thần ma cửu bộ. Này thần thông ngược lại cực kỳ hiếm thấy. Đây chính là trong truyền thuyết thần ma cửu bộ. Thích ra người khiếp sợ. Đây là trong truyền thuyết một môn tuyệt học. Hơn nữa còn là tạo hóa bí thuật. Một khi vận chuyển 9 bước. Chư thiên thần Phật đều muốn nát tan. Tung tung tung tung đùng. Toàn trường rất yên tĩnh. Chủ yếu là thanh thế quá to lớn. Rất nhiều người lỗ tai đều điếc. Thần hồn đều run rẩy theo. Bọn họ đều không nghe được chút nào tiếng vang. Chỉ có trái tim của bọn họ đang kịch liệt run rẩy. Muốn ở thiên âm bên dưới nát tan. Này còn không phải nhắm vào bọn họ. Đạo chủ vị trí khu vực trở thành một hắc ám vùng cấm, làm xuất hiện thứ 6 tiếng nổ thời khắc, vũ trụ bị dẫm đạp, một cái khủng bố vô biên chân lớn mở rộng xuống, đùng, bước thứ 7 dẫm đạp đi ra thời khắc, như đại địa mạch đọ sức đang phập phồng, đếm không hết tu sĩ thân thể run lên, đùng, làm bước thứ 8 nổ vang thời khắc. 3.000 thần ma đều ở thôn hống, vô cùng sức mạnh ngang qua vũ trụ tinh không. vũ trụ đều hóa thành một cái thần ma chân lớn, muốn dẫm nát một vực, đạo chủ gần biến thành tro bụi. Chủ nhân không cần phải để ý đến ta. Màu máu thiên bằng cuồng nhiệt giống to. Hắn tựa hồ nhìn thấy bước thứ 9 ở vận chuyển, quấn quanh tạo hóa lực lượng, dẫm nứt một cái đại thế giới, dâng trào ra rơi sông lấp biển cái thế thiên uy. Này một cước quá khủng bố, như là vũ trụ hóa thành một cái bàn chân, thức tỉnh thần ma cơn giận, dẫm đạp mà xuống, muốn đổ nát nhật nguyệt tinh hà. Nho nhỏ đế tử, ngươi có thể hay không cho ta nhanh lên một chút? Đạo lăng trong con ngươi sắt quang ngập trời, như là một đầu long phủ bay lên trời, dựng lên ánh quyền vận chuyển phạt tiên lực lượng. Ở bốn phía chố mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, đạo lăng cú đấm này đập sập thương vũ. 11 đại chiến tiên đi ngược chiều phạt tiên, hợp nhất thời khắc khủng bố tuyệt luân. Một quyền đánh giết chân lớn nứt toác, chỉ bằng ngươi còn muốn dẫm ta. Đạo lăng nhảy lên cửu thiên, giống như côn bằng ra biển, bàn chân trong nháy mắt giơ lên, chân lớn ngang trời, quấn quanh vạn đạo lực lượng, hóa thành một đoạn tinh không, dẫm đạp mà xuống, lật đổ một vực, hết chương.